Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 123, nói như vậy anh hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn nôn, kẻ hèn hạ, đây là đánh giá Thẩm Thanh Ngọc dành cho anh. Bạc Minh Thành nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, sắc mặt như bóng đêm không có âm thanh không có ánh sáng, tối đen như mực. Anh không biết mình đứng ở nơi đó bao lâu, mãi cho đến hành lang truyền đến tiếng bước chân, Bạc Minh Thành mới thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Khi Châu Du Dân nhận được điện thoại của Bạc Minh Thành, anh ta đang yên ổn bên trong quán bar, người pha chế cẩn thận từng ly từng tí kéo ống tay áo của anh ta dưới đài, Châu Du Dân lập tức khó chịu. Cho đến khi nhìn thấy điện thoại trên tay đối phương giơ lên lóe ra hai chữ. Minh Thành, thật to, Châu Du Dân mới đè nén tức giận, đẩy hai người đẹp eo nhỏ ngực lớn trước mặt xuống đài. Cậu Châu, người pha chế biết Châu Du Dân không thích bị người ta quấy rầy, nhưng điện thoại di động vang lên rất lâu, lại là điện thoại của cậu hai Bạc, anh ta không dám không nhắc nhở. Châu Du Dân đi xuống, lóe lên ánh sáng muôn màu tức giận trên mặt anh ta tiêu thêm vài phần, còn rút mấy trăm tệ đưa cho người pha chế. Cảm ơn, hờ, tức giận thì tức giận, anh ta còn là người tốt biết phải trái. Người pha chế nhìn thấy còn có tiền bâu ơ, nói cảm ơn liên tục. Châu Du Dân chập một tiếng, cầm điện thoại di động lên khu cách âm lầu 2. Châu Du Dân đốt điếu thuốc, vừa hút vừa khẽ nói. Đêm khuya gọi đến, bàn tình cảm hay là bàn tiền bạc đây? Tôi ở T1 đi lên, Bạc Minh Thành nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Châu Du Dân hơi nhíu mày lại, chỉ cảm thấy đêm nay Bạc Minh Thành quá không thích hợp. Đúng dịp, rõ ràng còn ở quán bar. Châu Du Dân bóp thuốc trực tiếp đi lên T1. Lầu 3 cách lầu 1 khoảng cách lại là thiết kế cách âm, từ lầu 2 đi lên đã không nghe được ồn ào của lầu dưới. Châu Du Dân là khách quen của Oan, không cần nhìn cũng biết T1 ở đâu, đi tới, anh ta đưa tay gõ cửa hai lần. Tôi vào đó, Minh Thành, ngôn tình hài, nói xong, anh ta trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đẩy cửa phòng bao ra, lúc Châu Du Dân nhìn thấy rượu trên bàn thì lập tức vui vẻ. Không thể nào, chuyện mượn rượu tiêu sầu này, không nên xuất hiện ở trên người cậu. 1. Bạc Minh Thành người này, trông thì lạnh lùng bội bạc tùy tiện không dậy nổi cảm xúc của anh, Châu Du Dân biết anh nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng thấy anh mượn rượu giải sầu. Đêm nay vừa vào đã thấy hai bình rượu đỏ để trên mặt bàn, trên tay Bạc Minh Thành còn bưng một ly, Châu Du Dân không cần nghĩ cũng biết là Bạc Minh Thành đụng phải chuyện gì đó. Làm bạn hơn 20 năm cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên anh ta không phải loại người cười trên nỗi đau của người khác, được thôi, anh ta phải. Châu Du Dân cố gắng thu lại ý cười, ngồi xuống bên cạnh Bạc Minh Thành. Nói đi, vị thần tiên nào có thể khiến cậu tức đến uống rượu giải sầu? Bạc Minh Thành lạnh lùng nhìn anh ta, nửa ngày anh mới mở miệng. Tôi không phải vô cùng có lỗi với Thẩm Thanh Ngọc, nghe được lời này của anh, Châu Du Dân khó khi sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng, anh ta đưa tay muốn đụng vào trán Bạc Minh Thành, nhưng tay còn chưa đụng vào đã bị người ta nghiêng qua, tránh né. Châu Du Dân la một tiếng. Cậu đừng tránh, tôi xem thử cậu có bị sốt không, không thì làm sao cậu lại nói ra vấn đề có lương tâm như thế. Cậu không muốn nói chuyện thì cút ra ngoài. Thấy anh nổi giận hơn, Châu Du Dân đành phải đầu hàng. Ok, anh muốn nghe nói thật sao? Bạc Minh Thành không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn anh ta có hơi giống nhìn kẻ thiểu năng. Châu Du Dân nhịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Thẩm Thanh Ngọc ly hôn với cậu là lựa chọn chính xác, nói như vậy cậu hiểu không, cách chương.